Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 925, chương 925, cổ lão truyền thừa. Nguyên lai, cái này Kim Quang Thánh Mẫu cũng là nhất thời may mắn. Biết được cái này Tam Quốc thế giới bên trong, cất giấu một chút truyền thừa cổ xưa, thậm chí tựa hồ còn tại tiền sử nhân tộc phía trước Kim Quang Thánh Mẫu thần hồn câu diệt. Chỉ còn lại có một điểm sinh cơ, cho nên tự nhiên là đem chủ ý đánh tới nơi này. Chỉ là nàng bản thân bị trọng thương, khó mà nhảy ra ngọc sách, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, một mực chờ gặp được Lục Tâm Di. Cái sau dưới cơ duyên xảo hợp phá tan cấm chế, Kim Quang Thánh Mẫu khôi phục mấy phần lực lượng, mới có thể chỉ điểm Lục Tâm Di tìm ra nơi này. Về phần Kim Quang Thánh Mẫu bản thân lai lịch, Thiệu Dương cũng nghe ngóng một phen. Kim Quang Thánh Mẫu cũng không dám giấu giếm. Nguyên lai, Kim Quang Thánh Mẫu lại là tiền sử kỷ nguyên trong nhân tộc một nhánh. Nàng cũng thuộc về tiền sử nhân tộc, lại cùng Thiên Đình một mạch cũng không phải là cùng một chỗ. Thiệu Dương cũng rất là kinh ngạc. Những chuyện này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiền sử nhân tộc. Lại cũng còn có chi nhánh khác nhau. Kim Quang Thánh Mẫu bận bịu cười nói. Dám gọi Thiệu Dương điện chủ biết. Tiền sử nhân tộc hùng cứ nhiều cái kỷ nguyên. Truyền thừa mấy triệu năm tuế nguyệt. Thiên đình thiên đế bọn họ. Là tiền sử nhân tộc bên trong mạnh nhất một nhánh. Bị nhân tộc coi là chính thống. Nhưng trừ bọn họ bên ngoài. Kỳ thật cũng vẫn là có cái khác nhân tộc chi nhánh tồn tại. Thì ra là thế, Thiệu Dương giật mình, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là phù hợp lẽ thường. Cũng tỉ như bọn họ hiện thực kỷ nguyên, nhân tộc còn phân nhiều như vậy thế lực, tiền sử nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn là bền chắc như thép. Cho nên, Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm tỉnh táo. Phương diện này, mình quả thật cần càng chú ý một chút. Trước đó, Thiệu Dương gặp phải tiền sử nhân tộc, cơ hồ đều đối với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc ôm lấy rất cao độ thiện cảm. Nhưng thiên đình một mạch bên ngoài cái khác chi nhánh, nhưng chưa hẳn sẽ còn là như vậy thái độ. Nói cái này rất nhiều, Thiệu Dương đối với Kim Quang Thánh Mẫu lai lịch của bọn hắn. Mục đích đại khái hiểu rõ, tổng hợp đến xem. Kim Quang Thánh Mẫu bọn họ lần này tới, cũng làm cho Thiệu Dương xác minh trước đây suy đoán. Thoáng nghĩ nghĩ, Thiệu Dương cũng không có giấu giếm các nàng. Thản nhiên nói, tại các ngươi tới trước đó, ta đã đem nơi này cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa còn sót lại vết tích. Sao lại thế? Lục Tâm Di nhịn không được nói liên tục. Có phải hay không là giấu quá sâu? Không có phát hiện, Thiệu Dương vẫn không nói gì. Kim Quang Thánh Mẫu đã là bị giật mình, vội vàng hướng Lục Tâm Di trách cứ một câu. Cái này nói là lời gì? Thiệu Dương điện chủ là bực nào thần thông? Hắn đã nói không có phát hiện, vậy nói rõ nơi đây khẳng định không có cất giấu cái gì truyền thừa. Lục Tâm Di trợn mắt hốc mồm, muốn hay không như thế không có hạn cuối. Nàng lại không cách nào trải nghiệm Kim Quang Thánh Mẫu cảm giác. Mặc dù bọn họ dạng này tiên sử nhân tộc, không đến mức như những cái kia cổ lão các tộc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nhưng từ như thế hoang man thế giới bên trong quật khởi. Vẫn là để bọn họ đối với cường giả chân chính càng thêm kính phục. Mà không hề nghi ngờ, ở trong mắt Kim Quang Thánh Mẫu, Thiệu Dương chính là như vậy một vị cường giả. Thiệu Dương gật gật đầu, ngược lại là không có quá so đo. Ta linh giác cẩn thận tìm kiếm qua, có thể giấu giếm được ta khả năng không cao. Kim Quang Thánh Mẫu huệ hoài, hẳn là ta đoán sai rồi. Nàng thần hồn bị hao tổn quá mức lợi hại, cho nên cơ hồ là bắt lấy mỗi một phần cơ hội. Cũng bởi vậy, nơi này truyền thừa đối nàng mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại. Nhưng Thiệu Dương chợt trong lòng hơi động, cũng chưa hẳn là đoán sai. không ở nơi này, có lẽ tại một chỗ khác. Kim Quang Thánh Mẫu kinh ngạc, nơi này chính là Ô Qua Quốc tổ địa, trừ nơi này, còn có thể chỗ nào? Thiệu Dương lại là mỉm cười mà nói, Thánh Mẫu, không biết ngươi nhưng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa. Kim Quang Thánh Mẫu không biết hắn là có ý gì, bất quá vẫn là đàng hoàng hồi đáp, trước kia không có, nhưng lần này vì tìm kiếm truyền thừa, cho nên cẩn thận đọc một phen. Những thứ này chuyện ký, đều là tiền nhân kinh lịch từng cái mảnh vỡ thời gian, lưu lại đôi câu vài lời ghi chép. Cho nên, những thứ này chuyện ký bên trong, rất có thể liền cất giấu cái này nhất thời ánh sáng mảnh vỡ bí mật. Quả nhiên, liền nghe Thiệu Dương cười nói, cái kia Thánh Mẫu nhưng nhớ kỹ, trong đó có một đoạn ghi chép, viết từ đây hướng đông bắc đi, có một sông, tên là Hoa Đào Nước. Hai bên bờ có hoa đào, diệp tử rơi vào trong nước, tích lũy nhiều năm, nước khác người uống trong đó chi thủy hẳn phải chết. Duy chỉ có Ô Qua Quốc người, uống này nước, ngược lại càng thêm tinh thần. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi hai mắt sáng lên, cho nên, Thiệu Dương Điện Chủ có ý tứ là, Ô Qua Quốc rất có thể là đem truyền thừa giấu ở hoa đào này trong nước. Thiệu Dương vui vẻ gật đầu, chúng ta cái này liền đi qua. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi nói liên tục, liền ngay cả Lục Tâm Di cũng rất là tâm động. Thiệu Dương gật đầu, tự nhiên cũng không tiếp tục quá nhiều trì hoãn. Hắn lúc này cùng Lục Tâm Di một đạo hướng về đông bắc phương hướng phi độn đi qua. Mà tiến lên không lâu, bọn họ cũng quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một đầu hai bên bờ đủ loại cây đào sông dài. Nước sông này chừng rộng mấy chục thước, hai bên bờ cây đào tương liên. Chỉ là lúc này hàn lưu vọt tới, thời tiết kỳ hàn, cây đào đã sớm suy bại, mà trên mặt sông nổi lơ lửng vô số lá rụng, một hương thơm kỳ lạ tràn ngập ra. Chính là chỗ này đi. Lục Tâm Di vui mừng, liền định nhảy xuống nước tìm kiếm, nhưng Thiệu Dương lại là mỉm cười, ngăn lại nàng, Lục cô nương chậm đã, nói, hắn linh giác triển khai, chỉ một thoáng lít nha lít nhít kéo dài tiến vào trong nước sông. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ nước sông tình hình đều đã khắc ở trong thức hải. Nguyên lai ở đây, Thiệu Dương hớn hở nói, một mặt nói, Thiệu Dương một mặt đã phất tay một dẫn, mang theo Lục Tâm Di đã trốn vào đáy sông, thân hình thoát một cái, đã tiến vào đáy sông một cái hố quật bên trong. Thật là nơi này, Lục Tâm Di lại kinh lại đeo. Không khỏi nhìn nhiều Thiệu Dương một chút, đáy lòng đã tăng thêm mấy phần kính sợ. Lúc này mới bao lớn mất một lúc, Thiệu Dương chỉ là linh giác nhất truyền, đã đem dài như vậy một dòng sông, thăm dò được rõ ràng. Phần này thủ đoạn thần thông, coi là thật không thể tưởng tượng, không biết thắng qua mình bao nhiêu. Trách không được Kim Quang Thánh Mẫu đối với Thiệu Dương như vậy kính cẩn. Chỉ sợ cái sau không vui, Lục Tâm Di rốt cục minh bạch, Thiệu Dương nhưng không có để ý Lục Tâm Di ý niệm. Hắn đã đem Lục Tâm Di yên tâm, cất bước tại trong động quật đi tới, nhìn kỹ nơi này lưu lại vết khắc, đây chính là Ô Qua Quốc lưu lại truyền thừa. Tại động quật trên vách đá, khắc đầy đủ loại bích họa, giống như đúc, Thiệu Dương sát bên xem tiếp đi. Nhưng thấy trong đó có đang nói Ô Qua Quốc lịch sử, có lại là đang nói Ô Qua Quốc đủ loại truyền thừa. Thiệu Dương dần dần nhìn sang, đã hiểu rõ rất nhiều. Hắn quay đầu, thấy Kim Quang Thánh Mẫu cố nhiên là cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, không có mình phân phó, nàng mặc dù đáy lòng khát vọng, nhưng cũng không dám nhiều hơn trước một bước. Không dám nhìn nhiều những thứ này bích họa một chút, mà liền xem như Lục Tâm Di, lúc này cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu, bất quá một chút vật ngoài thân, các ngươi có thể tới nơi này, cũng là cơ duyên, đến đây đi. Vâng, Kim Quang Thánh Mẫu vội vàng lên tiếng, lúc này mới nổi lơ lửng tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.